Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ bộ dáng nhìn, tự hồ vẫn Sở Huyền phát khởi, nhưng cuối cùng bị thiệt lớn. Lập tức có người càng thêm khinh bỉ cái này người ở rễ đứng lên. Nhân gia Tôn sư huynh, thật tốt bắt tay với hắn, nhưng hắn thế mà chơi lừa gạt. Kết quả, chính mình còn bị mất mặt. Đinh. Ngươi để cho Sở Huyền trước mặt mọi người bị mất mặt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Huyền khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vui lên. Sở Huyền không để ý người chung quanh ánh mắt, nói kể Tôn Thiên, ngươi đến cùng tu vi gì? Tôn Thiên cười nói ngươi đoán. Sở Huyền một sững sờ, cũng không thích đoán, nhưng vẫn là nói kể ta đoán ngươi nắm giữ luân hồi cảnh tu vi, hơn nữa còn tu luyện rèn thể thuật. Tôn Thiên vui lên, gia hỏa này thế mà cho là hắn chỉ có luân hồi cảnh. Nhưng hắn không có phủ nhận, đến nói đúng, ta liền là luân hồi cảnh. Tu luyện lâu như vậy, mới luân hồi cảnh, thực sự là quá khó khăn. Sở Huyền chấp sự lợi hại như vậy, tu vi nhất định cao hơn ta a. Đinh. Ngươi lừa gạt Sở Huyền cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Ngươi tại trước mặt thiên mệnh chi tử Sở Huyền trang bức, để cho Sở Huyền vô cùng có thế chứa. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Huyền khí vận âm 5. Sở Huyền sắc mặt lập tức trở nên không dễ nhìn. Bởi vì nhìn Tôn Thiên bộ dáng, so với mình còn trẻ, ta tu vi vậy mà còn cao hơn chính mình. Để cho hắn cảm thấy mất mặt. Nhưng lập tức, Sở Huyền liền điều chỉnh xong tâm tính. Bởi vì giai đoạn hiện tại, hắn vốn chính là một cái phế tế, tu vi không có người khác cao là bình thường. Chỉ cần chiến lực so với đối phương mạnh liền tốt. Nhìn xem Âu Dương Nhược Hy, còn có Âu Dương gia khác ba vị tỷ muội ở bên người, Sở Huyền dự định vãn hồi mặt mũi, nói, ghê Tôn Thiên, ta tu vi không bằng ngươi, đơn thuần thực lực không thể so với ngươi kém. Tôn Thiên kinh ngạc nói, phải không? Vậy không bằng chúng ta so tay một chút. Có thể. Sở Huyền trên mặt lộ ra cười. Vừa rồi trang bức bị cưỡng ép đánh gãy, hắn còn chuẩn bị tìm hội trường tử, bây giờ cơ hội tới. Giống như đồng dạng là người ở rễ. Hắn cũng muốn chứng minh, hắn là tối cường người ở rễ. Mà người trước mắt không phải. Nhưng Âu Dương Nhược Hy mày liễu nhíu lại, nói Sở Huyền, cái này không được đâu, đều là người mình, vẫn là tất yếu dựng lên. Một cái là chủ nhân của nàng, một cái là nàng trên danh nghĩa tướng công. Nàng không muốn hai người gây không thoải mái. Nhìn xem Âu Dương Nhược Hy dáng vẻ, Tôn Thiên đã cảm thấy, nàng còn cần lại điều chỉnh. Cân nhắc luyện kiếm thời điểm, cho nàng giả bộ một đồ vật, có thể điều khiển cái chủng loại kia. Sở Huyền nghe vậy cũng là không vui, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, hướng Âu Dương Nhược Hy nói, nếu Hy, yên tâm đi. Ta cùng với Tôn Thiên chỉ là luận bàn. Tôn Thiên nở nụ cười, hướng Sở Huyền đạo, không tệ, chúng ta chính là luận bàn. Tốt như vậy, chúng ta đều ra một chiêu, điểm đến là dừng. Mặc dù ta là kiếm khách, nhưng ta không sử dụng kiếm. Kiếm khách không sử dụng kiếm. Người chung quanh lập tức kinh hô, rất nhiều người đều nhìn qua võ đạo đại tái, biết Tôn Thiên kiếm pháp bao nhiêu lợi hại. Hắn vậy mà không có ý định dùng kiếm. Xem ra thật chỉ là muốn so tài luận bàn. Âm thanh xung quanh truyền đến, Sở Huyền hơi hơi kinh ngạc. Bất quá, mặc dù như thế, hắn cũng không có định bỏ qua cho Tôn Thiên. Lần này giao thủ, hắn nhất định phải làm cho Tôn Thiên trọng thương, để cho tất cả mọi người biết sự lợi hại của mình. Hắn lại muốn một lần chứng minh chính mình. Sở Huyền ngẩng đầu lên nói, "Ghê tốt lắm, Tôn Thiên. Chúng ta đều ra một chiêu. Điểm đến là dừng, một chiêu phân thắng thua." Chương 237, thâm thụ đã kích Sở Huyền. Đi. Tôn Thiên gật đầu một cái, đến quảng trường trung ương. Quảng trường người xung quanh nhất thời hưng phấn đứng lên. Từ lần trước võ đạo đại hội sau, đã lâu không nhìn thấy Tôn Thiên ra tay rồi. Không biết vị này mạnh nhất trong lịch sử thiên kiêu, triển lãm hội hiện dạng thực lực gì. Trên quảng trường, Tôn Thiên thần sắc bình tĩnh, nói, đến đây đi, Sở Huyền. Tiếp chiêu. Sở Huyền sắc mặt lãnh khốc, Thiên mệnh chi tử khí thế bày ra, trong ánh mắt bắn ra ánh sáng sắc bén. Tiếp lấy, hắn nắm chặt quả đấm, thể nội cửu thiên tinh thần quyết vận chuyển lại. Nắm đấm của hắn tản ra như sao trời tia sáng. Đồng thời, một cổ vô cùng kinh khủng khí thế, từ trên người hắn khuếch tán ra, dưới chân cũng nổi lên tinh huy tầm thường rực rỡ quang huy. Qua, Sở Huyền khí thế, thật kinh người. Ăn dư quần chúng dựa theo trong tiểu thuyết sáo lộ, bắt đầu kinh hô. Sở Huyền khóe miệng cong ra lướt qua một cái Long Vương tầm thường cười, tiếp lấy lạnh lùng vừa quát, liệt cửu thiên tinh thần quyền. Sở Huyền lạnh lùng vừa quát, bây giờ giống như một tôn tinh thần đại đế, quyền ý dung nhập quyền pháp, hướng tôn thiên giết ra. Cửu thiên tinh thần quyền là tiên cấp thất phẩm quyền pháp, lấy đồng dạng là tiên cấp thất phẩm cửu thiên tinh thần quyết thôi động. Một quyền này chi uy, đủ để oanh bạo một ngọn núi lớn. Tôn thiên thần sắc bình tĩnh, thôi động cổ đế thần diễm quyết. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn giống như lò luyện đồng dạng, liệt hỏa hừng hực. Đồng thời, hắn thi triển cửu dương phách tiên quyền, trên thân toát ra thái dương đồng dạng ánh sáng chói mắt. Tia sáng lại so Sở Huyền tinh quang còn chói mắt hơn. Tại tất cả mọi người ánh mắt giật mình phía dưới. Hai người lao nhanh phóng tới đối phương. Tiếp lấy nắm đấm hung hăng đập ra. Oanh. Rắc. Kèm theo thiên băng địa liệt oanh minh, quảng trường chấn động kịch liệt, nổ ra một án lửa. Tại trong ngọn lửa, một bóng người bay ngược ra ngoài. Bay ra ngoài người là Sở Huyền. A. Sở Huyền ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thống khổ. Tay trái hắn che lấy tay phải cánh tay, trên mặt là cực độ đau đớn, cơ hồ vặn vẹo thần sắc. Nhìn kỹ lại, tay phải của hắn đã gãy xương, tay nhỏ cánh tay lấy vô cùng khoa trương phương thức vặn vẹo lên. Quảng trường bốn phía phát ra âm thanh, tất cả đều là tán thưởng, mà không phải Sở Huyền đoán trước ở trong chấn kinh. Quả là thế, Tôn lão lục thắng. Hoàn toàn không có bất ngờ. Chỉ là phế tế quả nhiên không phải đệ nhất thiên kiêu đối thủ. Bất quá, Tôn sư huynh thật là lợi hại. Rõ ràng là kiếm khách, quyền pháp cũng như vậy phải. Không tệ. Thâm tàng bất lậu a. Sở Huyền chân là không biết tự lượng sức mình, bộ dáng của hắn thương thật nặng, xem ra phải nuôi một đoạn thời gian. Đúng, nhưng cũng là hắn tự tìm. Rất im lặng. Tất cả ca ngợi toàn bộ cho nhân vật phản diện. Thiên mệnh chi tử Sở Huyền chỉ cảm thấy trong ngực một tiễn. Hắn không thể nào tiếp thu được, chính mình rõ ràng là thánh tiên trùng sinh, cũng không phải là người trước mắt đối thủ. Tôn Thiên, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy? Hắn là thượng giới thánh tiên, biết rõ cửu thiên tinh thần quyền lợi hại. Mặc dù lấy trước mắt hắn thực lực, không cách nào phát huy cửu thiên tinh thần quyền uy lực. Nhưng mà vượt cấp đánh bại một cái luân hồi cảnh người, dư xài. Dù sao hắn còn vận dụng quyền ý. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, chuyện đương nhiên nói e Sở Huyền, ta lợi hại không phải bình thường sao? Ta dù sao cũng là thánh tông đệ nhất thiên kiêu, làm sao sẽ bại bởi ngươi? Dù là ta không dùng kiếm pháp, chỉ thể hiện ra thực lực 1%. Ngươi cũng không khả năng là đối thủ của ta. Đinh! Ngươi đã kích Sở Huyền. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh! Ngươi thành công lệnh thiên mệnh chi tử Sở Huyền trang bức không thành bị xiên, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Huyền thí vận âm 5. Đinh! Để cho Sở Huyền đối tự thân sinh ra hoài nghi, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Huyền thí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trong lòng vô cùng mỹ diệu. Sở Huyền tuy là thánh tiên trùng sinh, quyền pháp cùng quyền ý cũng khá tốt. Nhưng mà nhất lực hàng thập hội. Nắm giữ ngàn vạn cân sức mạnh Tôn Thiên, giống như một tôn hình người hung thú. Khủng bố như vậy sức mạnh thân thể, theo cửu dương phách tiên quyền bạo phát đi ra, cho dù là chí tôn cảnh người đều phải trọng thương. Đương nhiên, bây giờ Tôn Thiên không dùng toàn lực, vẫn như của nghiền ép chỉ có sinh tử cảnh Sở Huyền. Đáng chết! Sở Huyền cắn răng, giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy nội tâm một mảnh khuất nhục. Nhưng mà hắn lại không trách được người khác. Tự trách mình xem thường người trước mắt, cuối cùng tự rước lấy nhục. Lúc này, Tôn Thi mỉm cười, nói ê tốt, luận bàn kết thúc. Sở Huyền, ngươi muốn đi chữa thương, vẫn là cùng chúng ta cùng tiến lên đi uống rượu. Không cần ngươi giả mù sa mưa. Sở Huyền nói, che lấy thụ thương tay, rời đi quảng trường. Nếu như trước đây, hắn thuận lợi ra một cái lớn bức, ở trước mặt mọi người, đã chứng minh thực lực của mình, hắn nhất định sẽ đi thống khoái uống rượu. Mà giờ khắc này, một điểm tâm tình cũng không có. Rõ ràng đã trùng sinh, nắm giữ kiếp trước tất cả kinh nghiệm tu luyện, cùng kỹ xảo chiến đấu. Nhưng vẫn như cũ bị đánh bại. Hắn phải suy nghĩ một chút, đến cùng chỗ đó có vấn đề. Nhìn xem Sở Huyền rời đi, Âu Dương Hải Nguyệt khẽ nhíu mày. Âu Dương Nhược Hy thở dài, không nhịn được có chút thất vọng. Tại các nàng xem tới, Tôn Thiên mời uống rượu, là vinh hạnh lớn lao. Thế nhưng là Sở Huyền lại cự tuyệt. Mặt khác, Sở Huyền nhìn như có cuộc khởi thời điểm, nhưng mà cuối cùng lại bị một chiêu đánh bại, làm các nàng thất vọng. Âu Dương Tuyết Nhi cùng Âu Dương Sương, nhìn qua Tôn Thiên ánh mắt, tất cả đều là sùng bái tia sáng. Trong lòng của các nàng cũng kiêu ngạo vạn phần. Các nàng đây nam nhân. So cái kia người ở rễ lợi hại gấp một vạn lần. Đinh. Ngươi để cho Âu Dương Hải Nguyệt đối với Sở Huyền thất vọng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Huyền khí vận âm 3. Đinh. Ngươi để cho Âu Dương Nhược Hy đối với Sở Huyền thất vọng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Huyền khí vận âm 3. Đinh. Sinh đôi tỷ muội Âu Dương Sương Âu Dương Tuyết Nhi không nhìn Sở Huyền. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Huyền khí vận âm 3. Rất im lặng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Tôn Thiên một lần nữa nhìn phía Âu Dương Hải Nguyệt nói e đi thôi, đại tỷ. Chúng ta lên núi. Ân, Tôn Thiên. Đi theo ta. Tôn Thiên ôm chầm Âu Dương Tuyết Nhi cùng Âu Dương Sương, đi theo Âu Dương Hải Nguyệt, cùng với Âu Dương Hải, hướng Hải Vũ Phong Sơn đỉnh phương hướng mà đi. Người dưới chân núi, còn tại nghị luận ầm ĩ. Sở Huyền thật thê thảm a. Đúng sự tình hôm nay, có chút kỳ quái a, không biết các ngươi phát hiện không có. Rõ ràng Sở Huyền khiêu chiến nhị gia, nhưng mà phong chủ bọn hắn giống như không phải cố ý đến xem một trận chiến. Ta cũng đã nhìn ra. Bọn hắn tựa như là đặc biệt tới đón Tôn Sư Huynh, chỉ là vừa mới bắt gặp Sở Huyền cùng nhị gia đơn đấu. Ta cũng là cảm thấy như vậy, bằng không sẽ không như thế nhanh cho Tôn Sư Huynh, chuẩn bị xong bày tiệc mời khách yến. Vốn chính là đến cho Tôn Sư Huynh bày tiệc mời khách. Gia gia của ta là đại trưởng lão bên người chấp sự. Tối hôm qua hắn liền nói cho ta biết, phải thật tốt chuẩn bị, mới cô gia muốn đi qua. Bất quá, không nghĩ tới chính là Tôn Sư Huynh. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, quảng trường, rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ. Sở Huyền rời đi quảng trường, đi ra ngoài, nhưng cũng nghe đến những thứ này âm thanh. Tiếp lấy, hắn thân thể hơi chấn động một chút. Giật mình, không hiểu, bừng tỉnh thần sắc, liên tiếp xuất hiện trên mặt của hắn. Tiếp lấy thần sắc của hắn lại trở nên khuất nhục. Hắn cũng cho là, Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy các nàng, chính là đến xem, hắn khiêu chiến Âu Dương Khiếu Thiên. Nhưng vậy mà không phải. Cái này khiến hắn vốn chuẩn bị chứng minh cử động của mình, trong nháy mắt trở nên không có chút ý nghĩa nào. Hắn toàn lực ứng phó, dự định từ giờ phút này bắt đầu cuộc khởi. Nhưng mà, trên thực tế, nhân gia căn bản không có đem cái này coi là chuyện đáng kể. Cũng căn bản chưa từng để ý. Chương 238, vả miệng Sở Huyền. Sở Huyền một lần nữa cảm nhận được bị vắng vẻ, bị không để ý tới. Kiếp trước cái kia một loại, toàn lực ứng phó đều không thể chứng minh chính mình sụp đổ cảm giác, bỗng nhiên lan khắp toàn thân của hắn. Hắn lòng buồn bực cơ hồ muốn thổ huyết. Nhưng mà, lúc này, hai vị lão giả đến trước mặt. Là hai vị đến từ Tài Quyết Phong hai vị trưởng lão. Một người gọi là Bao Thanh, một cái tên là Bao Thiên. Bây giờ, bọn hắn mặt đen lên, nhìn qua thiết diện vô tư. Các ngươi muốn làm gì? Sở Huyền nhất sững sờ. Bao Thanh mặt sắc lạnh lùng nói y vừa rồi tại trong chiến đấu, ngươi công miệng. Bao Thiên đạo y thánh tử ba thân năm lệnh, không cho phép công miệng. Người này còn ngược gió gây án, trực tiếp đánh. Bao Thanh nói y có thể. Sở Huyền biến sắc, muốn trốn chạy. Nhưng mà, hai vị cường đại trưởng lão, trực tiếp đem hắn trấn áp. Tiếp lấy, Bao Thanh vung lên trong tay viết e cấm công miệng e lệnh bài, trực tiếp hướng Sở Huyền miệng đánh tới. Ba ba ba. A. À. Sở Huyền kêu thảm, ngoài miệng trong nháy mắt máu me đầm đìa. Đệ tử chung quanh thấy thế, nhao nhao bịt miệng lại. Tiếp lấy, bọn hắn lại nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt bọn hắn không có công miệng quen thuộc. Thực sự là may mắn. Cũng có người thông cảm Sở Huyền. Đây quả thực là nhục càng thêm nhục, tên gọi tắt song nhục. Cái này song nhục người ở rễ quá thảm. Chính là, cách hắn xa một chút, chờ sau đó vận rủi truyền cho chúng ta sẽ không tốt. Không tệ. Đinh. Ngươi để cho Sở Huyền đau đến không muốn sống. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Ngươi để cho Sở Huyền nhục càng thêm nhục. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Huyền khí vận âm 5. Hải Vũ Phong, đang hưởng thụ tiếp phong yến Tôn Thiên rất kinh ngạc. Hắn rõ ràng cái gì cũng không làm, lại làm cho Sở Huyền nhục càng thêm nhục. Lúc buổi tối, Tôn Thiên về tới Âu Dương Tuyết Nhi cùng với Âu Dương Sương nơi ở. Hôm nay, xem như đệ tứ tiểu thư cùng đệ ngũ tiểu thư ơi người ở rể, thì Tôn Thiên nhận lấy nhiệt tình khoản đãi. Mà đón lấy, Tôn Thiên còn dự định hưởng thụ tỷ muội hai người đường hẻm hoa nghênh. Mỹ lệ tỷ muội đứng ở Tôn Thiên trước mặt. Các nàng dáng người gợi cảm, kiều sở động lòng người. Các nàng da thịt trắng như tuyết, xinh đẹp con mắt lập lòe ánh sáng, cơ hồ giống nhau như đúc tinh xảo gương mặt bên trên, mang theo ngượng ngùng thần sắc. Âu Dương Tuyết Nhi nắm giữ một đầu mái tóc màu bạc, môi mỏng khẽ mở, hướng Tôn Thiên mở miệng, nói: "Ghế tướng công, bây giờ liền đi ngủ sao?" Tôn Thiên mỉm cười, nhìn phía Âu Dương Tuyết Nhi khuôn mặt, lại cầm nàng non mềm nhu di, nói: "Ghế không vội, Tuyết Nhi. Trước tiên giúp ta tắm rửa." "Ân, tướng công." Âu Dương Tuyết Nhi ngòn ngọt cười. Âu Dương Sương trên mặt tất cả đều là vẻ hạnh phúc. Ở trong mắt các nàng, đây là khắp thiên hạ hoàng mỹ nhất nam tử, nhưng bây giờ trở thành nam nhân của các nàng. Xem như Âu Dương gia tiểu thư, Âu Dương Sương cùng Âu Dương Tuyết Nhi cư trú viện lạc, tương đối khổng lồ. Trong viện, liền có phòng tắm. Hai vị sinh đôi tỷ muội dắt Tôn Thiên tay, đi tới phòng tắm. Phòng tắm bên trong, có Hải Vũ Phong nội môn nữ đệ tử, xem như hạ nhân. Âu Dương Tuyết Nhi cùng Âu Dương Sương, đem những người này cho lui mở ra. Tiếp lấy, các nàng lại tự mình cấp nước trì tràn đầy nước nóng. Sau khi rắc lên cánh hoa, các nàng lại cùng nhau đi tới Tôn Thiên trước mặt. Thân là Âu Dương gia tứ tiểu thư cùng ngũ tiểu thư, các nàng chưa từng có phục dịch hơn người. Bất quá, hôm nay, các nàng chuẩn bị phục dịch cùng một cái nam nhân. Âu Dương Tuyết Nhi đỏ mặt, hướng Tôn Thiên, nói: "Ghế tướng công, chúng ta cho ngươi cởi áo a." "Hạo." Tôn Thiên gật đầu một cái, tiếp đó tỉ muội hai người, cho mình giải khai quần áo. "Đinh." Ngươi hôn lấy Âu Dương Tuyết Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2.000. Sở Huyền khí vận âm 2. "Đinh." Ngươi hôn lấy Âu Dương Sương. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2.000. Sở Huyền khí vận âm 2. "Đinh." Ngươi cướp lấy Âu Dương Tuyết Nhi trinh tiết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở Huyền khí vận âm 100. "Đinh." Ngươi cướp lấy Âu Dương Sương trinh tiết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở Huyền khí vận âm 100. "Đinh." Chúc mừng túc chủ thu được hoàng kim bảo rương. Số lượng 2. Túc chủ phải chăng mở ra? Sau 3 canh giờ, Tôn Thiên mang theo hai nữ trở về phòng. Tỷ muội hai người lẫn nhau ôm vào ngủ chung lấy. Tôn Thiên trong đầu vang dội thanh âm thanh thúy. Nhìn xem kim quang chói mắt bảo rương, Tôn Thiên kinh ngạc, tiếp lấy không chút do dự mở ra. Túc chủ mở ra hoàng kim bảo rương. "Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được chủ phó khế ước chi thư, tiên." "Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được cửu phẩm trận pháp sư truyền thừa." Cửu phẩm trận pháp sư truyền thừa, túc chủ sử dụng sau, liền có thể lập tức trở thành cửu phẩm trận pháp sư. Phải chăng sử dụng? Hai cái bảo vật từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Tiếp lấy, không chút do dự nói y sử dụng. "Đinh." Sử dụng thành công. Theo thanh âm thanh thúy, một cổ thể hồ quán đỉnh cảm giác truyền khắp Tôn Thiên toàn thân. Đó là vô cùng bàn tạp tin tức, bao quát đủ loại trận pháp, thiên văn địa lý, minh văn chờ tri thức. Toàn bộ sáp nhập vào Tôn Thiên não hải, cũng lệnh Tôn Thiên nhanh chóng nắm giữ. Gọi Tôn Thiên trở thành cửu phẩm trận pháp sư. Cửu phẩm trận pháp sư, lợi hại a. Tôn Thiên Tự nói, hiểu rồi cửu phẩm trận pháp sư cường đại cỡ nào. Tại trận đạo cái này một đường, đây là gần với trận đạo tiên sư tồn tại. Có thế dễ dàng bố trí thánh cấp trận pháp. Nếu có tiên cấp trận bảo, liền có thể bố trí tiên cấp đại trận. Tôn Thiên mỉm cười, cảm giác một lớp này rất kiếm lời. Lúc buổi tối, Tôn Thiên tại Hải Vũ Phong ăn rồi bữa tối. Tiếp đó thừa dịp bóng đêm, tiến nhập Âu Dương Hải Nguyệt gian phòng. Nhìn thấy Tôn Thiên tới, Âu Dương Hải Nguyệt thân thể rung lên, đỏ mặt hướng thị nữ bên người, nói để các ngươi đi xuống đi. Là, phong chủ. Hai vị thị nữ kỳ quái đã trễ thế như vậy, tứ gia còn tới tìm phong chủ. Bất quá vẫn như cũ ngoan ngoãn lui xuống. Tôn Thiên thì đại mã kim đao tại Hải Nguyệt tẩm cung trên ghế ngồi xuống. Hải Nguyệt tâm lĩnh thần hội, tại trước mặt Tôn Thiên quỳ xuống. Nàng một bên lấy lòng xoa bóp cho Tôn Thiên, vừa nói ê chủ nhân, tại Hải Vũ Phong ở còn thoải mái sao? Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê ngược lại còn có thể. Lần này tới, chủ yếu là muốn hưởng thụ một chút Nguyệt Nô. Hải Nguyệt thân thể rung lên, gương mặt lập tức đỏ hồng. Nàng gợi cảm môi đỏ khẽ mở, nói ê chủ nhân, vậy liền để Hải Nguyệt thật tốt phục dịch ngươi. Hạo. Đinh. Ngươi đối với Âu Dương Hải Nguyệt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Âu Dương Hải Nguyệt đối ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở Huyền khí vận âm 2. Đinh. Ngươi nghiên cứu âm dương pháp tắc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Âu Dương Hải Nguyệt đối ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở Huyền khí vận âm 5. Rất im lặng. Sau 2 canh giờ, Tôn Thiên rời đi gian phòng Hải Nguyệt, một lần nữa về tới Âu Dương Tuyết Nhi, cùng Âu Dương Sương gian phòng. Lúc này, nắm giữ thuần âm thể chất tỷ muội hai người, vẫn chưa có tỉnh lại. Các nàng ngủ say trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn như cũ mang theo thỏa mãn đỏ ửng. Tự hồ còn không có từ đây phía trước, Tôn Thiên cho các nàng trong vui sướng tránh ra. Thấy vậy, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Tại lệnh thần tượng trấn ngục quyết, đạt đến đệ nhị trọng sau đó. Tôn Thiên thể lực đến tình cảnh sâu không lường được. Dù là liên tục mấy ngày mấy đêm tu luyện, cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Bất quá, Tôn Thiên không có tiếp tục giày vò tính toán của các nàng. Hắn tâm niệm khẽ động, lập tức một cái phấn điêu ngọc trác la lị xuất hiện ở Tôn Thiên trước mặt. Chương 239, màu xanh biếc dồi dào sở huyền. Bây giờ, Tôn Thiên tâm niệm khẽ động, lập tức một cái phấn điêu ngọc trác la lị xuất hiện ở Tôn Thiên trước mặt. Ia, chủ nhân. Cuối cùng triệu hoán người ta. Tiểu La Lị Mộng Linh nhìn qua tuổi chừng 11-12 tuổi, nắm giữ củ sen tầm thường cánh tay ngọc cùng đùi non, búp bê đồng dạng khuôn mặt nhỏ khả ái mà tinh xảo. Nàng ánh mắt như nước long lanh lóe sáng, thân thể của nàng lại là trong suốt. Nàng cơ hồ thân thể trong suốt phía trên, chỉ mặc một kiện cái yếm. Củ sen tầm thường cánh tay ngọc cùng đùi non đều lộ trong không khí. Tôn Thiên vận dụng tiên cấp thuật xoa bóp, cười sờ lên Tiểu La Lị Mộng Linh đầu, lập tức cười nói, ê Mộng Linh, để cho ngươi chờ lâu. Bây giờ hiện ra lực lượng của ngươi a, bây giờ đi tìm Sở Huyền. Bởi vì Quỳ Ti Hương một mực đang giám thị lấy Sở Huyền. Cho nên, đối với Sở Huyền vị trí, Tôn Thiên rõ như lòng bàn tay. Bây giờ, hắn trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Biết. Chủ nhân, ê a. Khả ái mà thanh âm không linh vang lên, Tiểu La Lị thân thể trong suốt, bay ra cửa sổ, hướng về sau núi sơn cốc phương hướng mà đi. Một lát sau, Tiểu La Lị Mộng Linh đi tới một cái sơn cốc bí ẩn ở trong. Lại tại trong sơn động, tìm được tựa ở trên tường ngủ Sở Huyền. Sở Huyền hôm nay bị thương, bất quá tại tiên cấp công pháp, cùng với đến từ tinh thần không gian linh dược dưới sự giúp đỡ, thương thế trên người hắn đã khôi phục. Bất quá, dù vậy, trong lúc ngủ mơ Sở Huyền, không có cảm giác được hỗn độn Mộng Linh tới gần. Bởi vì Tiểu La Lị Mộng Linh sớm thi triển pháp thuật. Tôn Thiên có thế cùng hưởng Mộng Linh tầm mắt. Tôn Thiên đứng ở trong phòng mạch, cũng nhìn thấy trong sơn động Sở Huyền. Tiếp lấy, Tôn Thiên ra lệnh, nói ê Mộng Linh sau đó để hắn làm một cái xanh biết mộng. Liền để hắn mộng thấy, Cửu Dương Thánh Tử cùng Âu Dương Nhược Hy tốt. Biết. Chủ nhân, ê a. Tiểu La Lị Mộng Linh phát ra không linh tiếng kêu, phấn điêu ngọc trác trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng lộ ra nét mặt hưng phấn. Nàng cua nho nhỏ nắm đấm, lập tức một cổ mộng chi lực khuếch tán ra, đem Sở Huyền vây quanh. Tiếp lấy một cái xanh biếc mộng, tại trong mộng cảnh của Sở Huyền khuếch tán ra. Chuyện gì xảy ra, ta không phải là tại Hải Vũ Phong sao? Ở đây, tựa như là Âm Dương Thánh Phong. Sở Huyền không biết mình đang nằm mơ, hắn phát hiện mình đi tới linh lực mờ ảo một tòa thánh phong ở trong. Trí nhớ của kiếp trước cùng kinh nghiệm, để cho hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Vân Tiêu Thánh Tông duy nhất song tử phong. Gọi là Âm Dương Thánh Phong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Huyền cảnh tượng trước mắt biến hóa. Hắn đi tới Âm Dương Thánh Phong Cửu Dương Phong bên trong. Tất cả những điều này đều vô cùng quỷ dị. Bất quá, trong giấc mộng Sở Huyền cũng không có cảm thấy không thích hợp. Tò mò trong lòng, làm hắn bước vào Cửu Dương Phong Sơn đỉnh Cửu Dương Thánh Cung Đại Điện ở trong. Đây chính là Cửu Dương Thánh Cung Đại Điện sao, ta vẫn lần đầu tiên tới chỗ này. Một đời trước cái này Cửu Dương Thánh Phong cùng Cửu Dương Thánh Cung cũng là vật vô chủ. Nhưng là bây giờ, nó trở thành Cửu Dương Thánh Tự tất cả. Sở Huyền lẩm bẩm, nói đúng không hâm mộ, đó là giả. Đời trước của hắn, tao ngộ quá nhiều gặp trắc trở. Nếu như, hắn cũng cùng Cửu Dương Thánh Tử một dạng, nắm giữ Thánh Tử thân phận. Vậy thì cùng mộng đẹp một dạng. Một lát sau, Sở Huyền nhìn thấy trong cung điện, nhiều từng đạo bóng người. Cũng là từng vị thân mang bạch y hạch tâm đệ tử. Sở Huyền tâm bên trong cả kinh, đang muốn né tránh. Nhưng lập tức vậy mà phát hiện, các nàng xem không đến chính mình. Cái này khiến Sở Huyền ngạc nhiên. Nhưng Sở Huyền cũng không có nghĩ quá nhiều. Bởi vì, lại không thứ chân thật, ở trong giấc mộng đều biết trở nên hợp lý. Sở Huyền còn chứng kiến một vị thân mang cẩm bào tuổi trẻ nam tử, chậm rãi xuất hiện ở Cửu Dương Thánh Cung Đại Điện ở trong. Hắn mang theo màu hoàng kim mặt nạ, thấy không rõ dung mạo của hắn. Nhưng mà, từ hắn trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra thần vương tầm thường khí chất cao quý, Sở Huyền đánh giá ra, hắn chính là hiện nay Cửu Dương Thánh Tử. Toàn bộ Vân Tiêu Thánh Tông, thậm chí Vân Tiêu Thánh Tông thống lĩnh toàn bộ linh vực bên trong, quyền thế địa vị gần với nữ đế người. Cái này lại chính là Cửu Dương Thánh Tử. Như thế khí chất cùng dung mạo, dù là đặt ở tiên giới thế lực lớn ở trong, cũng là thần tử tầm thường tồn tại. Người này, không thể coi thường. Sở Huyền tự nói, trong lòng còn dâng lên một loại kỳ quái cảm xúc. Đó chính là, hắn rõ ràng cùng Cửu Dương Thánh Tử không hề có quen biết gì. Nhưng mà, người trước mắt, cho hắn một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cũng làm cho hắn phát ra từ nội tâm kính sợ. Bất quá, Sở Huyền không muốn quá nhiều, đêm này giảng giải vì thượng vị giả khí thế. Cả cuộc đời trước, hắn tu thành tiên, còn đạt đến thánh tiên cấp độ. Nhưng mà, bởi vì một mực là tán tu thân phận quan hệ. Hắn đối với một chút cường đại tiên môn người, nhiều ít có một loại tự ti cùng kính sợ cảm xúc. Nhất là cái kia giống như cự phách một dạng, chưởng khống toàn bộ tiên giới nữ đế môn. Trong lòng kính sợ càng lớn. Thánh tiên Sở Huyền cũng biết, Vân Tiêu Thánh Tông chính là nữ đế môn tại hạ giới môn phái. Trước mắt Cửu Dương Thánh Tử nếu có một buổi sáng một ngày, phi thăng thành tiên, bước vào nữ đế tiên môn. Địa vị của hắn, cũng hoàn toàn không phải hắn cái này thánh tiên có thể so sánh. Đè xuống tâm tình trong lòng, Sở Huyền lại nhìn. Hắn thấy được Cửu Dương Thánh Tử tại Cửu Dương Thánh Cung Đại Điện trên ghế ngồi xuống. Tiếp lấy, từng vị cô gái tuyệt mỹ mang theo ý xấu hổ đi tới bên cạnh hắn. Tổng cộng 5 vị tuyệt sắc. Trong đó 3 vị đấm bóp cho hắn. 2 vị khác ngồi ở trên đùi của hắn. Thấy cảnh này, Sở Huyền miệng đắng lưỡi khô. Quá rất thật mộng cảnh, để cho hắn có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Trong cơ thể hắn tà hỏa không nhịn được bị điều động. Nhưng mà, hắn cũng không có tránh đi, mà là mở to hai mắt nhìn xem. Thẳng đến một vị mặc lam màu hồng quần áo nữ tử, từ Cửu Dương Thánh Cung bên ngoài, đạp đi vào. Sở Huyền thân thể đột nhiên khẽ giật mình. Chỉ thấy, nàng mặc lấy một thân phấn quần áo màu xanh lam, như mây mái tóc choàng tại vai. Nàng da thịt trắng nõn, cùng Âu Dương Hải Nguyệt cùng nhau tựa như trên khuôn mặt, có cong cong mày liễu, một đôi tràn ngập linh khí con mắt, tiểu xảo làm người hài lòng cái mũi, mềm mại môi anh đào bây giờ đang hơi hơi hé ra. Thổi qua liền phá làn da. Ống ánh trắng nõn. Trước người nàng sung mãn, toàn thân trên dưới, tản ra một cổ đạm nhã khí chất, giống như không dính khói lửa trần gian, linh động thoát tục. Đây là Âu Dương Nhược Hy. Âu Dương Nhược Hy tới làm gì? Sở Huyền tự nói, trong lòng dâng lên một loại không ổn cảm xúc. Tiếp lấy, hắn nhìn xem Âu Dương Nhược Hy, đi tới Cửu Dương Thánh Tử trước mặt. Trên mặt của nàng mang theo mềm mại đáng yêu mà lấy lòng cười, tiếp đó lại tại Cửu Dương Thánh Tử trước mặt quỳ xuống. Nhìn xem đây hết thảy, Sở Huyền đỉnh đầu trong nháy mắt màu xanh biếc dạt dào. Hắn thân thể chấn động mãnh liệt. Tiếp lấy, một cổ vô cùng phẫn nộ cảm xúc dâng lên trong lòng, làm hắn cuồng nộ, điên cuồng kêu to lên. Âu Dương Nhược Hy, ngươi cái này tiện nữ, ngươi tiện nhân này, vậy mà ở ngay trước mặt ta, bị ta đội nón xanh. Lão tử muốn giết, ngươi giết. Rống. Chương 240, bị chơi hỏng người ở rễ. Tại nhân mờ mịt quân trong mộng cảnh, hình như có thánh quang đồng dạng mảng lớn mê vụ che chắn. Làm Sở Huyền từ đầu đến cuối, đều thấy không rõ chi tiết. Không nhìn thấy Cửu Dương bên cạnh tuyệt sắc, cũng không nhìn thấy Âu Dương Nhược Hy những cái kia. Nhưng mà, Cửu Dương chuyện làm, Sở Huyền nhìn rõ ràng. Sở Huyền đại hống đại khiếu, lại rút ra kiếm bên hông, hướng về trước mặt Âu Dương Nhược Hy, cùng với Cửu Dương Thánh Tử bổ tới. Nhưng mà, lại bổ cái khoảng không. Hắn xoay người, con mắt đỏ bừng, lần nữa huy kiếm chém loạn. Nhưng là vô ích. Thân thể của hắn, cùng Cửu Dương Thánh Tử cùng với Âu Dương Nhược Hy giao thoa mà qua. A! À. Sở Huyền cuồng nộ. Trong giấc mộng hắn, căn bản vốn không biết mình đang nằm mơ. Hắn chỉ biết là, mình bị giày xéo Tôn Nghiêm. Hắn cuồng nộ, thi triển ra kinh khủng kỹ pháp Cửu Thiên Tinh Thần Quyền. Oanh! Một quyền rơi xuống, tinh thần nở rộ. Cảnh tượng trước mắt biến mất. Cửu Dương Phong không thấy, Cửu Dương Thánh Cung không thấy. Chung quanh một mảnh hỗn độn. Sở Huyền trọng nặng thở dốc. Tiếp lấy, Sở Huyền phát hiện mình đi tới một cái gián tiếp lấy mặt chữ hỷ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong phòng, hắn mặc vào hỏa hồng sắc váy cưới. Âu Dương Nhược Hy mặc vào mũ phượng khăn quàng vai, tại trên giường, cùng hắn ngồi mặt đối mặt. Âu Dương Nhược Hy đôi mắt đẹp ẩn tình, mang theo ngượng ngùng, tuyệt sắc khuôn mặt kiều diễm như hoa. Nhìn thấy đây hết thảy, Sở Huyền hơi sững sờ. Xem như người ở rễ, hắn đã từng cùng Âu Dương Nhược Hy bái đường thành thân. Nhưng mà lại không có vào qua động phòng. Mà ở trong đó, rõ ràng là động phòng bên trong cảnh tượng. Chuyện gì xảy ra? Sở Huyền tự nói, trăm mối vẫn không có cách giải, hắn nhìn chung quanh, hoài nghi chính mình lại một lần nữa trùng sinh. Mà tự hồ, bởi vì trùng sinh, hết thảy lại xảy ra thay đổi. Nhưng đối với Sở Huyền tới nói, có một loại mộng tưởng thành thật cảm giác. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Âu Dương Nhược Hy ngay tại trước mặt ta, không có lý do gì buông tha nàng. Bây giờ, ta liền đạt được thân thể của nàng, giải quyết xong tâm nguyện. Về sau, nàng chính là ta Lô Đỉnh. Sở Huyền tự nói. Hắn đưa tay ra, muốn đem Âu Dương Nhược Hy mũ phượng khăn quàng vai cởi ra, chuẩn bị hưởng dụng cái này, hắn cả ngón tay đầu đều chưa bao giờ chạm qua nữ nhân. Nhưng mà, lúc này, bầu trời nổ vang. Một đạo phong thần như ngọc người trẻ tuổi lóe sáng đăng tràn, xuất hiện ở trong phòng cưới mặt. Hắn mang theo màu vàng mặt nạ, trên người hoa phục giống như là tiên bào, trên mặt mang tà mị cười. Kiệt kiệt kiệt. Âu Dương Nhược Hy, quy bản thánh tử. Cái này phế tế, chết đi. Nói xong, hắn một cước đem trên giường Sở Huyền đá xuống. Tiếp lấy, Sở Huyền mở to hai mắt. Chỉ thấy, Cửu Dương Thánh Tử tà tà nở nụ cười, ở ngay trước mặt hắn. A, à, thánh quang lớn như vậy phiến mê vụ xuất hiện lần nữa, Sở Huyền khóe mắt, phát ra một hồi đau đớn kêu thảm. Một cái chớp mắt này, giống như vạn tiễn xuyên tâm. Sở Huyền ánh mắt đỏ ngầu. Trong cơ thể của hắn, bỗng nhiên đã tuôn ra lực lượng cường đại, tiếp lấy quát to, ghê cẩu nam nữ, ta muốn các ngươi mệnh. Cửu Thiên Tinh Thần Quyền. Oanh. Một quyền đập ra, hình ảnh tiêu thất. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại một lần nữa gặp được Âu Dương Nhược Hy. Là Âu Dương Nhược Hy thiếu nữ thời kỳ, đi theo phụ thân của nàng đi tới Sở gia. Nhưng mà, Cửu Dương Thánh Tử cũng cùng đi. Rõ ràng là tới đính hôn. Nhưng Cửu Dương Thánh Tử lại nói cho hắn biết, đặt trước thành hôn sau, đem hưởng dụng Âu Dương Nhược Hy sơ lần. Trong giấc mộng hình ảnh, còn đang không ngừng diễn ra. Giống như cưỡi ngựa xem hoa. Sở Huyền ở trong giấc mộng, lần lượt bị nhục nhã Sở Huyền, đau đến không muốn sống. Tại cảnh trong mơ bên ngoài, Sở Huyền sắc mặt không ngừng biến hóa. Đột nhiên, hắn mở to mắt, phát ra tức giận gầm rú. À! Âu Dương Nhược Hy, ngươi tiện nhân này. Cửu Dương, ngươi cái này hỗn trướng. Ngươi vậy mà cho bản thánh tiên mang mũ. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này, a. À. Lão tử muốn giết các ngươi. A. À. Sở Huyền đại hống đại khiếu, cho dù đã tỉnh lại, nhưng mà vẫn như cũ đắm chìm tại chính giữa mộng cảnh. Nhưng mà, một giây sau, một cổ mộng chi lực, không có dấu hiệu nào bao khỏa toàn thân hắn, làm hắn tại một lần tiến nhập chính giữa mộng cảnh. Sở Huyền lần nữa nằm mơ thấy Cửu Dương Thánh Tử. Mà tại Cửu Dương Thánh Tử trước mặt, lấy lòng quỳ bốn cái nữ nhân. Là Âu Dương Nhược Hy, là Âu Dương Hải Nguyệt, cùng với Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương. Các nàng đưa lưng về phía hắn, bao phủ tại thánh quang tầm thường mê vụ ở trong. Dù là ở trong giấc mộng, Sở Huyền cũng không nhìn thấy các nàng diệu dụng, một mực nhìn lại là mộng cảnh mê vụ bao phủ bóng lưng, nhưng một mụn lão huyết trực tiếp phun tới. Thực tế trong động phủ, ngủ mê mang Sở Huyền thân thể chấn động, trong giấc mộng phun ra một mụn lão huyết, tiếp đó trực tiếp ngất đi. Đinh! Ngươi để cho Sở Huyền là một cái xanh biết mộng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh! Ngươi để cho Sở Huyền là một cái xanh biết mộng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh! Ngươi để cho Sở Huyền là một cái xanh biết mộng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh! Ngươi để cho Sở Huyền tâm thái lớn sụp đổ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh! Ngươi để cho thổ huyết Sở Huyền khí. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh! Ngươi đem Sở Huyền khí hôn mê. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Sở Huyền khí vận âm 3. Sở Huyền khí vận âm 3. Sở Huyền khí vận âm 5. Rất im lặng. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Dạng này cắt rau hẹ phương thức, đừng quá mức vui vẻ. Không tệ, kiếm lời nhiều điểm tích lũy như vậy. Cắt giảm Sở Huyền nhiều như vậy khí vận. Hải trong vũ phong, Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Bây giờ, trong óc của hắn, đã không còn âm thanh của hệ thống. Tự hồ hệ thống cũng chịu không được, lão lục nhân vật phản diện vô sĩ, không để hắn dùng phương thức như vậy soát tích phân. Nhưng mà, tại trong ngắn ngủi một giờ, Tôn Thiên vẫn như cũ đã kiếm được 10 vạn tích phân. Sở Huyền không ngừng ở trong giấc mộng, bị hành hạ tâm tính nổ tung, tổng cộng đi 50 khí vận. Đã như vậy, mỗi ngày đều dày vò hắn một lần a. Tôn Thiên tự nói, vui vẻ làm quyết định. Lúc này, bên tai truyền đến âm thanh. Tướng công, ngươi. Ngươi tỉnh lại. Ngươi, vừa rồi đi nơi nào? Sinh đôi tỷ muội Âu Dương Tuyết Nhi cùng với Âu Dương Sương, chẳng biết lúc nào tỉnh lại. Thấy được Tôn Thiên trên mặt cười tà, các nàng không nhịn được mở miệng. Tôn Thiên cúi đầu thấy được mảng lớn chính năng lượng, tiếp lấy cười nói, để ta đi tìm các ngươi đại tỷ. Âu Dương Sương cùng Âu Dương Tuyết Nhi lập tức bưng kín miệng nhỏ. Đã trễ thế như vậy, thánh tử vậy mà đi tìm đại tỷ của các nàng. Bất quá, cực kỳ thông minh hai vị tỷ muội, rất nhanh ý thức được cái gì. Các nàng theo bản năng đỏ mặt. Thế nào? Tôn Thiên cười hỏi, đại thủ đã ôm chầm tỷ muội hai người eo nhỏ. Âu Dương Sương mặt đỏ lên, thận trọng hướng Tôn Thiên, nói, ệ thánh. Tướng công. Có phải hay không đã đem đại tỷ? Âu Dương Sương không có nói tiếp, nhưng Tôn Thiên đã hiểu rồi nàng ý tứ. Tôn Thiên gật đầu, nói, ệ Sương Nhi, ngươi đoán không sai. Hải Nguyệt bây giờ cũng là nữ nhân của ta. Quả là thế. Âu Dương Sương mở miệng, một bộ không ngoài sở liệu bộ dáng. Tôn Thiên cười hỏi, ê ngươi không ăn giấm sao? Âu Dương Sương lắc đầu, trên mặt tất cả đều là sùng bái và tình cảm, nói, ghê tướng công, Sương Nhi làm sao lại ghen? Tướng công có thể để cho Sương Nhi làm tiểu thiếp của ngươi, Sương Nhi đã đủ hài lòng. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ê dạng này mới ngoan. Vi phu thích ngươi dạng này. Âu Dương Sương thân thể rung lên, trong lòng dâng lên ngọt ngào cảm giác. Âu Dương Tuyết Nhi trong lòng cũng không có ghen cảm giác. Tỷ muội hai người đều biết, lấy thánh tử năng lực cùng địa vị, các nàng cũng không có tư cách ghen. Phục dịch hảo người trước mắt là các nàng tâm nguyện lớn nhất. Chương 241, Long Hoàng xuất thế. Dù sao, thánh nữ cũng là nữ nhân của hắn. Có thể làm thánh tử tiểu thiếp, thật sự đã là thiên đại phúc phận. Âu Dương Tuyết Nhi chợt nhìn thấy cái gì, mặt đỏ lên, nói: "Ghế tướng công, ngươi còn nghĩ sao?" Âu Dương Sương cũng nhìn sang, tiếp lấy đỏ mặt. Tung Thiên nở nụ cười, ôm chầm tỉ muội hai người, nói: "Ê không tệ, vi phu rất hưởng thụ nhiệt tình của các ngươi." Vực sâu bảy tầng, tràn ngập ma chướng chi khí cùng với vết nứt không gian huyết sắc chỗ sâu, kết nối lấy một mảnh ma giới. Ma giới ở trong, đứng vững vàng một tòa hoang vu không biết bao nhiêu vạn năm ma thành. Ma âm hạo đảng, ma tức ngập trời, ma văn dày đặc. Một tôn tản ra tiên ma chi lực vạn trượng ma thân thể, tại ma thành trung ương trên tế đàn, như ẩn như hiện. Bầu trời cùng trên mặt đất, lít nha lít nhíp quỳ sát vô số ma. Tận cùng bên trong nhất một tầng, quỳ sát từng tôn si ma long tộc, mỗi một vị long ma, ma thân cao tới mấy trăm trượng, thậm chí ngàn trượng phía trên. Tại từng đôi thành tính dưới ánh mắt, hệ long ngạo thiên thì dọc theo huyết sắc con đường, đi tới tế đàn phía trước. Ngước mắt nhìn, chìm nổi tại trên tế đàn vạn trượng ma thân thể, đáy mắt của hắn lập lòe hải nhiên cùng dãy dụa. Hướng về phía trước bước cước bộ, cũng xuống. Long ngạo thiên, ngươi còn đang do dự sao? Đây là ta si long ma tộc hoàng. Là cái này một mảnh ma địa, đã từng duy nhất đạt đến ma tiên tồn tại. Cùng nó hòa là một thể, ngươi sẽ thu hoạch được tiên ma chi lực. Đó là siêu việt đại đế chi lực. Đạt được nó, ngươi liền có thể dễ dàng thu được trắng tiểu đồn. Nữ đế cũng không cách nào ngăn cản ngươi. Ta. Long Nạo Thiên đang do dự, ngẩng đầu nhìn vạn trượng ma thân thể, nói: "Ghê, ta có thể khống chế lực lượng của nó sao?" Đó là đương nhiên. Long Võng âm thanh vang tới, lại mang theo mê hoặc. Ngươi chính là thương thiên phách thể, ngươi còn nắm giữ long tộc huyết mạch. Trừ ngươi ra, không ai có thể nắm nó trong tay. Lên đi, cùng tuyệt thế ma thân hòa là một thể, trở thành tộc ta mới Long Hoàng. Từ đây lui về phía sau, toàn bộ linh vực, thậm chí cả mảnh đại lục, đều sẽ tại ngươi trưởng khống ở trong. Phá hủy thánh tông dễ như trở bàn tay. Ta không cần trưởng khống đại lục, cũng sẽ không hủy diệt thánh tông. Ta chỉ muốn đại tiểu thư của ta. Long Ngạo Thiên nắm chặt nắm đấm, hắn tâm còn tại dãy dụa. Đều như thế. Long Võng mở miệng, ở tại trong thân thể của Long Ngạo Thiên hư ảo long hồn, lộ ra gian ác cùng âm hiểm. Đi thôi, Long Ngạo Thiên. Trưởng khống ma thân, ngươi chính là tộc ta Long Hoàng. Ngươi đem hiệu lệnh chúng ma, ma lâm thiên hạ. Đang đầu độc thanh âm bên trong, Long Ngạo Thiên hít một hơi thật sâu, từng bước đi lên tế đàn. Hắn một mực leo lên tế đàn đỉnh cao nhất. Tiếp lấy, trên tế đàn, lập lòe ra chói mắt ma văn, trong chớp mắt đem Long Ngạo Thiên thân thể cho bao phủ. Giống như từng cái tà ác xúc tu, đem Long Ngạo Thiên thân thể buộc chặt. Tràn ngập huyết sắc, hủy diệt cùng pháp tắc giết chóc, lệnh Long Ngạo Thiên biến sắc, không cách nào tránh thoát. Huyết sắc xúc tu quấn quanh lấy Long Ngạo Thiên, hướng về trên tế đàn vạn trượng ma thân thể bay đi. Càng bay càng gần. Long Ngạo Thiên trong lòng sinh ra một loại cảm giác không ổn. Long Ngạo Thiên nói: "Ê, chuyện gì xảy ra, vì cái gì gian ác như vậy?" Long Võng âm thanh vang lên lần nữa: "Ê Long Ngạo Thiên, đây đều là bình thường. Thả lỏng một điểm. Nghi thức đã bắt đầu. Rất nhanh ngươi trở thành tiên ma long tâm." "Cái gì tiên ma long tâm? Không phải từ ta trưởng khống ma thân sao?" "Ha ha ha." Long Võng cười ha hả. Bây giờ đã không có dấu giếm nữa tất yếu. Ngươi một cái nhân tộc tiểu tử, còn nghĩ nắm giữ ta ma long tiên khu, trở thành tộc ta long hoàng, thực sự là quá ngu quá ngây thơ. Trở thành ma long chi tâm, là ngươi tốt nhất thuộc về. Bất quá, ngươi không cần lo lắng, trở thành ma long chi tâm ngươi sẽ không chết đi. Ngươi sẽ lấy ngươi long tộc huyết mạch cùng với thương thiên phách thể, trở thành tiên long ma thân vĩnh viễn không khô cạn sinh mệnh nơi phát ra. Chỉ cần tiên long ma thân hoạt, ngươi cũng đem cùng một chỗ sống sót. Mặc dù rất nhanh, ngươi sẽ không lại có ý thức. Để báo đáp lại, bản long tướng giúp ngươi hủy diệt thánh tông. Cái gì hủy diệt thánh tông? Ta không muốn hủy diệt thánh tông. Long Ngạo Thiên sắc mặt đại biến, nhưng bây giờ đã không phải do hắn. Tại cổ xưa tà ác nghi thức ở trong, Long Ngạo Thiên dần dần đã mất đi ý thức, linh hồn lâm vào trong hắc ám. Chỉ có thân thể của hắn, bay đến vạn trượng trời cao phía trên, bị hút vào ma thân lồng ngực. Tiếp lấy, nơi ngực, sớm đã đình chỉ vô số năm tháng ma long chi tâm, một lần nữa nhảy lên. Một cổ đến từ thương thiên phách thể sức mạnh, truyền khắp ma long tiên khu toàn thân. Cái kia yên lặng không biết bao nhiêu vạn năm tuyệt thế ma thân, dần dần đổi phát ra sinh cơ. Đồng thời, vạn trượng ma thân thể chậm rãi mở mắt ra. Đó là như thế nào một đôi mắt? Hung ác, tàn bạo, gian ác, giống như huyết trì, giống như đến từ vô tận địa ngục. Sâm Nhi miệng rồng chậm rãi mở ra, long võng âm thanh từ trong tuyệt thế tiên khu phun ra. Trở về, mượn tiên ma thân rồng sức mạnh, bản long quy tới. Từ nay về sau, bản long chính là ta Si Ma Long tộc hoàng. Ta chính là Ma Long chi hoàng. Ngâm. Long khiếu thanh âm, chấn động thiên địa. Sâm Nhiên ma tức, giống như tận thế nùng vân, lan tràn tới phía chân trời. Bầu trời, trên mặt đất, rậm rạp chằng chịt quần ma, phát ra hưng phấn tiếng rống. Cùng bầu trời phía trên tiên long ma thân, cùng một chỗ thét dài. Cao vạn trượng tiên long ma thân từ trên trời giáng xuống, kèm theo một hồi long khiếu, một đạo sát lục chi lệnh, truyền khắp toàn bộ ma địa. Tất cả tộc ma nghe lệnh, theo ta giết ra ma giới. Bước ra vực sâu, hủy diệt thánh tông. Hủy diệt linh võ linh vực. Sát sát sát. Rống. Hướng về vực sâu, cùng với thánh tông phương hướng, ngàn vạn ma vật mãnh liệt mà đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Tôn Thiên từ trên giường đứng lên. Nhìn xem mũ ở hai bên sinh đôi tỉ muội, trong lòng Tôn Thiên mỹ diệu không thôi. Mặc dù là để chèn ép Sở Huyền, nhưng quá trình này thật là khoái hoạt. Tướng công, ngươi muốn đứng lên sao? Nhân gia cho ngươi mặc y phục. Âu Dương Tuyết Nhi mở ra nhập nhèm ánh mắt. Nàng muốn vì Tôn Thiên mặc quần áo. Nhưng mà, bị giằng co cả đêm nàng, lộ ra hữu khí vô lực. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, vuốt vuốt Âu Dương Tuyết Nhi, nói ê không cần. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Còn có, chờ một chút đứng lên đem một ít thức ăn này. Ân, tướng công. Âu Dương Tuyết Nhi ngò ngọt cười, tràn ngập ái mộ ánh mắt ngượng ngùng nhìn xem Tôn Thiên, mặc xong quần áo. Nhìn xem hắn lưu lại sữa linh thánh quả cùng trú nhan đan, sau đó rời đi gian phòng. Một lát sau, Tôn Thiên xuất hiện ở Âu Dương Nhược Hy trước cửa phòng. Hôm qua, hắn liền cùng Âu Dương Nhược Hy nói xong rồi, ngày mai cùng đi Cửu Dương Phong. Người ở bên ngoài xem ra, Tôn Thiên thân là thánh tử bên người Hồng Nhân, đi Cửu Dương Phong hợp tình hợp lý. Âu Dương Nhược Hy cũng đi Cửu Dương Phong, vừa vặn một đường. Cửa phòng rất nhanh mở. Hôm nay Âu Dương Nhược Hy mặc nữ tử đặc hữu kiếm khách áo bào, đem thân thể mềm mại phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Nàng tóc dài xõa vai, dung mạo tuyệt mỹ, càng động lòng người. Tôn Thiên nhịn không được tán dương, nói ghê tam tỷ, hôm nay ngươi thực sự là thật đẹp. Như vậy ngươi, cầm kiếm nhất định rất ổn. Chương 242, khẩu thị tâm phi. Trong lòng Âu Dương Nhược Hy nhảy một cái, tự hồ nghĩ tới một chút hình ảnh, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, nói ê thánh tử, không cần giở cợt thuộc hạ. Tôn Thiên cười nói y không có giở cợt, chúng ta đi thôi. Ân. Âu Dương Nhược Hy nhẹ nhàng gật đầu, không nhịn được lại nhìn Tôn Thiên một mắt. Đinh. Ngươi đùa giỡn Âu Dương Nhược Hy, lệnh Âu Dương Nhược Hy mặt đỏ tim run. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Sở Huyền khí vận âm 3. Hai người rời đi Âu Dương gia cư trú viện lạc, cùng một chỗ hạ sơn. Bọn hắn vai sóng vai đi cùng một chỗ. Trên đường gặp không thiếu Hải Vũ Phong đệ tử, bất quá cũng không có người nghĩ quá nhiều. Dù sao một cái tam tiểu thư, một cái là tứ tiểu thư cùng ngũ tiểu thư người ở rể. Ai cũng sẽ không đi liên tưởng một chút không thích hợp thiếu nhi chuyện. Cô gia cái này muốn đi Cửu Dương Phong người hầu a. Hẳn là, bây giờ cô gia là thánh tử bên người Hồng Nhân, còn vì thánh tử bắt được qua phản đồ. Nghe nói, hắn mỗi ngày đều sẽ đi người hầu. Tam tiểu thư đâu? Nàng cũng đi Cửu Dương Phong sao? Tựa như là, nghe nói thánh tử hai ngày này thường xuyên triệu kiến nàng. Thật hâm mộ tam tiểu thư, xem ra tam tiểu thư thụ rất nhiều thánh tử xem trọng. Không tệ. Các ngươi nhìn, tam tiểu thư cùng Tôn cô gia có phải hay không rất xứng? Ta xem cũng xứng, đơn giản trai tài gái sắc. nhưng cũng không nên nói lung tung. Hỏng Tam tiểu thư cùng cô gia danh tiếng sẽ không tốt. Cũng đúng. Chỉ là, đáng tiếc Tam tiểu thư. Trước đây trực tiếp gả cho tôn sư đệ liền tốt. Làm gì chiêu một cái Sở Huyền làm người ở rể. Chính là tình nguyện tôn sư huynh đồng thời nắm giữ ba vị tiểu thư. Đều không hy vọng Tam tiểu thư chiêu như thế một cái phế tế. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang dội. Tôn Thiên cùng Âu Dương Nhược Hy đã hạ sơn. Mà lúc này, Sở Huyền vẫn chưa có tỉnh lại. Vẫn như cũ bị xanh biết mộng cảnh dày vò lấy. Một canh giờ sau, bọn hắn đi tới Cửu Dương Phong. Cửu Dương trên đỉnh, từng vị quần áo gợi cảm các tiểu tỷ tỷ chờ đợi rất lâu. Thánh tử sư đệ, ngươi cuối cùng trở về. Anh quái thánh nữ đi tới Tôn Thiên trước mặt, đầu tiên cho Tôn Thiên ôm một cái, lại chủ động hôn Tôn Thiên một ngụm. Hoa Mẫu Đan, Bạch Tiểu Đồn, Tử Yên, Diệp Khuynh Tư cũng tới. Trừ cái đó ra, còn có chính là Nhi, Lê Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi, Liễu Nhi. Cùng với đường chính là Cơ, Sở Giang Hoa, Phượng Chỉ Nhược, Dương Tiểu Mịch, Quang Tiểu Đồng, Lưu Diệt Phi, Trịnh Tiểu Sản, Trương Tiểu Phong, Nhiệt Ba, cùng với Dương Siêu Việt 10 vị lô đỉnh tiểu tỷ tỷ. Các nàng trên người mỗi một người mặc quần áo, đều vô cùng gợi cảm, nhìn về phía Tôn Thiên ánh mắt tràn đầy mừng rỡ cùng tình cảm. Không tệ, sư tỷ, ta tới. Có nhớ ta không? Tôn Thiên mỉm cười. Triệu Loan Nhi ríu rít kêu lên y ân. Sư đệ, ta nhớ ngươi lắm. Ngươi rời đi Cửu Dương Phong thời điểm, nhân gia liền nhớ ngươi. Ríu rít. Nàng đích xác suy nghĩ kỹ nhiều, còn suy nghĩ Tôn Thiên sau khi trở về, cùng nàng ân ái cảnh tượng. Tôn Thiên cười hì hì nhéo nhéo Triệu Loan Nhi khuôn mặt nhỏ, cười nói, "Ệ Loan Nhi sư tỷ, ta cũng nhớ ngươi. Chờ sau đó, chúng ta liền đi tu luyện." Triệu Loan Nhi khuôn mặt đỏ bừng ý ân, "Sư đệ." Anh. Không biết xấu hổ. Một hồi bất mãn tiếng hừ vang lên, Tôn Thiên hướng về đi, thấy được đẹp như thiên tiên khuôn mặt. Là Hoa Mẫu Đan, trên mặt mang vẻ khinh bỉ. Tôn Thiên bóng người lóe lên, đi tới Hoa Mẫu Đan trước mặt. Hoa Mẫu Đan vừa phản ứng lại, Tôn Thiên miệng liền hôn trên môi đỏ mọng của nàng. Ngô. Hoa Mẫu Đan thân thể lập tức mềm nhũn. Nhìn xem Tôn Thiên mặt anh tuấn, dãy dụa phút chốc, liền chậm rãi vì hắn mở ra hàm răng. Một lát sau, hai người kéo ra khỏi ti. Hoa Mẫu Đan đáy mắt toàn bộ ý xấu hổ. Bạch Tiểu Đồn, Tử Yên, Diệp Khuynh Tư chúng nữ không ngừng hâm mộ. Từng vị lô đỉnh các tiểu tỷ tỷ, miệng đắng lưỡi khô. Đại Ma Vương. Bạch Tiểu Đồn thân thể khẽ run, không nhịn được phát ra tiếng kêu. Tôn Thiên bóng người lóe lên, đi tới Bạch Tiểu Đồn trước mặt, cười tà nói, "Ê nữ nhân, ngươi cũng nghĩ cùng ta hôn môi?" "Ha ha, mới không có." "Ngô." Bạch Tiểu Đồn khẩu thị tâm phi. Nhưng một giây sau, liền bị bá đạo Đại Ma Vương hôn lên. Tôn Thiên lại đem Tử Yên kéo tới. Liền dẫn chúng nữ cùng một chỗ về tới Cửu Dương Thánh Cung Đại Điện. Hắn hôm nay trở về, là mang Âu Dương Nhược Hy luyện kiếm. Bất quá, không nóng nảy. Một ngày không gặp như là ba năm. Trùng phản diện đã nhìn ra. Vô luận là hai vị thánh nữ sư tỷ, tiểu quản gia, hai vị linh hồn nữ bộc, vẫn là tổng cộng 15 vị lô đỉnh tiểu tỷ tỷ, đều đối chính mình vô cùng khát vọng. Nhất là 15 vị lô đỉnh tiểu tỷ tỷ, đã cực kỳ lâu, không có cùng hắn tu luyện qua. Nếu hy, ngươi tại chỗ này đợi một hồi. Là, thánh tử. Tôn Thiên hướng về phía Âu Dương Nhược Hy nói một câu. Tiếp lấy, hắn mang theo Hoa Mẫu Đan, Triệu Loan Nhi, Bạch Tiểu Đồn, Tử Yên, Diệp Khuynh Tư, cùng với 15 vị lô đỉnh tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ tiến vào hạt giống không gian. Đinh. Triệu Loan Nhi hảo cảm của ngươi đề thăng. Đinh. Hoa Mẫu Đan hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Rất im lặng. Lúc chiều, Tôn Thiên bước ra hạt giống không gian. Hắn nhìn xuống trong hệ thống tích phân, phát hiện tổng cộng tăng trưởng 5 vạn. Đi tới 230 vạn. Trừ cái đó ra, còn cắt giảm Long Ngạo Thiên 20 khí vận. Dê sồn, ta trở về Bách Hoa Thánh Phong. Hoa Mẫu đang một lần nữa đổi lại Bách Hoa Nghê Thường Bảo Y, vừa liếc Tôn Thiên một mắt. Rõ ràng, lần này Tôn Thiên chơi rất lớn. để cho nàng chịu không được. Tung Thiên cười hì hì nói, ê Úc, sư tỷ, vậy ta ngày mai tới tìm ngươi. Ngày mai lại nói. Hoa Mẫu đang hừ một tiếng, rời đi. Tung Thiên suy tư phút chốc, liền đem chính là Nhi, Lê Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi, Liễu Nhi, cùng với đường chính là Cơ, Sở Giang Hoa, Phượng Chỉ Nhược, Dương Tiểu Mịch, Quan Tiểu Đồng, Lưu Diệt Phi, Trịnh Tiểu Sảng Khoái, Trương Tiểu Phong, Nhiệt Ba, cùng với Dương Siêu Việt 15 vị tiểu tỷ tỷ, lưu tại hạt giống trong không gian. Hạt giống không gian dư thừa linh lực, thuận tiện các nàng tu luyện. Đối với chính mình từng có tiếp xúc thân mật qua nữ nhân, trùng phản diện vẫn là tương đối tốt. Hắn suy xét tìm thời gian, lại luyện chế một đường trú nhan đan. Để các nàng trở nên càng thêm mỹ mạo, cũng làm cho mình tại tu luyện thời điểm càng thêm vui vẻ. Lại an bài một chút Cửu Dương Thánh Cung chuyện, đề bạt một chút dung mạo xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên từ trong hệ thống đổi một chùm nồng tình hoa hồng, cùng với một kiện lễ vật, hướng Cửu Âm Phong mà đi. Thiên Nhi, ngươi đã đến. Trong thiên điện, Tần Thánh Giao nhìn thấy Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Ân, sư tôn tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên mở miệng cười, đem nồng tình hoa hồng đưa đến Tần Thánh Giao trong ngực. Tần Thánh Giao mặt đỏ lên, tiếp lấy hướng thị nữ bên người, nói, ê Tình Nhi. Các ngươi đi xuống đi. Là, nữ đế. Hai vị tiểu tỷ tỷ rời đi, lại từ bên ngoài đóng lại thánh cung đại môn. Tôn Thiên đi tới Tần Thánh Giao bên người ngồi xuống, tiếp đó ôm chầm nữ đế mềm mại eo nhỏ, tại nàng thổi qua liền phá trên mặt hôn một cái. Tần Thánh Giao khuôn mặt đỏ lên, nói, ê Thiên Nhi, lại muốn làm chuyện xấu sao? Đúng thế, sư tôn lão bà. Tôn Thiên cười hì hì đem Tần Thánh Giao ôm vào trong ngực. Tần Thánh Giao bình tĩnh tiên tâm lập tức run rẩy, còn tốt không có ai, nếu như bị nghe được, liền xong rồi. Tần Thánh Giao cẩn thận vận dụng lực lượng pháp tắc, đem thiên điện bao vây lại, tiếp lấy thoáng nhẹ nhàng thở ra, lại giận trách mắt nhìn Tôn Thiên, nói, ghệ Thiên Nhi, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không cần bên ngoài xưng hô như vậy ta. Chương 243, nhân vật phản diện kế hoạch tiến hành lúc. Tôn Thiên cười nói, ê sư tôn tiểu tỷ tỷ, ta thích kêu như vậy ngươi. Bất quá ngươi không muốn để cho người nghe được, quay đầu đệ tử lại len lén gọi. Ân. Tần Thánh Giao mặt mũi tràn đầy nung đỏ, đáy mắt lại tất cả đều là đối với ái đồ yêu chiều. Đúng, sư tôn tiểu tỷ tỷ. Ta có một cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Lễ vật gì? Tần Thánh Giao hiếu kỳ mở miệng. Là cái này. Tôn Thiên mở miệng, đem chuẩn bị xong hộp quà lấy ra ngoài. Tần Thánh Giao mở ra xem, lại là một bộ ngàn năm tơ tầm chế thành viền ren. Nhìn xem thưa thớt vải vóc, cùng với mỏng thấu bộ dáng, Tần Thánh Giao khuôn mặt lập tức đỏ lên. Tần Thánh Giao nghĩ nghĩ chính mình mặc vào bộ dáng, lập tức tiên tâm gia tốc nhảy lên. Nàng xem mắt Tôn Thiên, nói, ê Thiên Nhi, ngươi lại tiễn đưa vi sư những vật này. Ngươi muốn cho vi sư mặc nó vào nhóm sao? Đương nhiên. Tôn Thiên cười hì hì mở miệng, nói, ơ những y phục này, vốn chính là dùng để mặc. Sư tôn tiểu tỷ tỷ, đệ tử giúp ngươi thay đổi a. Vẫn là ta. Tự mình tới. Mặc dù đã cùng mến yêu đồ nhi có quan hệ thân mật. Nhưng mà, Tần Thánh Giao mất tự nhiên tính cách không có thay đổi. Tôn Thiên thấy vậy cũng không miễn cưỡng, nhãn châu xoay động, nói, ê sư tôn tiểu tỷ tỷ, ta dẫn ngươi đi hạt giống không gian. Chúng ta đi trong cung trời đổi. Ân. Tần Thánh Giao gật đầu một cái. Tôn Thiên hạt giống không gian, nàng đi qua. Đối với Tần Thánh Giao tới nói, đó cũng là một cái vô cùng tư mật mà địa phương an toàn. Nhưng mà, khi Tần Thánh Giao đi theo Tôn Thiên, bước vào hạt giống không gian. Khi tổng cộng 15 vị thân mang gợi cảm tiểu tỷ tỷ, đỏ mặt, hướng về nàng quỳ xuống hành lễ, Tần Thánh Giao tiên tâm kịch liệt nhảy một cái. Các ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Tần Thánh Giao hỏi, nghĩ thầm còn tốt chính mình là mặc quần áo tiến vào. Bằng không thì liền lộ hãm. Chính là hơi nhỏ tỷ tỷ khuôn mặt rất đỏ, nói ê khải bẩm nữ đế, là thánh tử mang bọn ta tiến vào. Tần Thánh Giao hồ nghi nhìn phía Tôn Thiên. Tôn Thiên cười hì hì nói, ê sư tôn tiểu tỷ tỷ, nơi này, linh lực nồng đậm. Ở đây tu luyện, so bên ngoài nhanh lên mấy chục lần, cho nên, ta liền đem các nàng mang đến cùng một chỗ tu luyện. Thì ra là như thế. Tần Thánh Giao gật đầu. Dù sao, Tôn Thiên cái này động phủ bảo, rất nghịch thiên. Các nàng những người này đi vào tu luyện, cũng có chỗ tốt. Mặt khác, Tần Thánh Giao cũng đã nhìn ra. Trước mặt 15 vị ưu tú hạch tâm đệ tử, đã cũng không phải là thiếu nữ. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, các nàng đã đem trong sạch thân thể, đều cho nàng đồ nhi. Nghĩ được như vậy, Tần Thánh Giao không nhịn được thở dài. Nàng cảm thấy ái đồ quá đa tình. Nhưng mà, sư tôn thân phận, làm nàng khuyên bảo chính mình, không thể can thiệp ái đồ sinh hoạt cá nhân. Dù là từ trong lòng, nàng hy vọng ái đồ nữ nhân bên cạnh, có thế ít một chút. Sư tôn tiểu tỷ tỷ, chúng ta đi. Ân. Tần Thánh Giao cùng Tôn Thiên cùng một chỗ bay đến Cửu Dương trên cung trời. Lại gặp được Triệu Loan Nhi, Bạch Tiểu Đồn, Tử Yên, cùng với Diệp Khuynh Tư. Bạch Tiểu Đồn, Tử Yên, Diệp Khuynh Tư trong lòng cả kinh, vội vàng cấp nữ đế quỳ xuống. Triệu Loan Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Tần Thánh Giao trước người, lại ôm lấy cánh tay của nàng, ríu rít nói, "Ê sư tôn, sao ngươi lại tới đây?" "Anh." Tần Thánh Giao rất lúng túng. Nàng u oán mắt nhìn Tôn Thiên, hoài nghi Tôn Thiên là cố ý. Tôn Thiên cười giảng giải cho Tần Thánh Giao, nói, "Ê sư tỷ, sư tôn tiểu tỷ tỷ, biết ta có một cái khó lường động phủ bảo, liền đến xem. Về sau, sư tôn tiểu tỷ tỷ có thể cũng sẽ trong này tu luyện." Triệu Loan Nhi ngẩn ngơ, bất quá thuần khiết thánh nữ không muốn quá nhiều, chỉ coi Tôn Thiên nói là nghiêm chỉnh tu luyện. Tiếp lấy, hắn quốc sắc thiên hương khuôn mặt nhỏ lại lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Sư tôn vậy mà chuẩn bị ở đây tu luyện. Vậy nhân gia về sau cùng thánh tử sư đệ việc làm, không phải muốn bị sư tôn nhìn thấy không? Thật là mắc cỡ, anh. Triệu Loan Nhi lần nữa hóa thành anh quái, không lo lắng chút nào người khác sẽ dùng nắm đấm đánh nàng. Tử Yên, Bạch Tiểu Đồn, Diệp Khuynh Tư mặt đỏ rần. Các nàng đều biết, nữ đế thực lực cường đại. Nếu như nữ đế ở đây tu luyện, như vậy, các nàng làm hết thảy, đều sẽ tại nữ đế ngưng thị phía dưới. Tôn Thiên lại chơi lớn như vậy, các nàng lại cự tuyệt không được. Vậy sau này, chẳng phải là... Tần Thánh Giao tự hồ nhìn ra chúng nữ lo lắng, nói, "Ê, bản đế chỉ là tùy tiện đến xem, không có ý định ở đây tu luyện, các ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều." Là, nữ đế. Tử Yên, Bạch Tiểu Đồn gật đầu, lại nhẹ nhàng thở ra. Sư tôn tiểu tỷ tỷ, ta mang ngươi đi thăm một chút a, cái này thiên khuyết có chút lớn. Vì để cho Tần Thánh Giao quang minh chính đại cùng với mình, nhân vật phản diện nghịch đồ đã bắt đầu kế hoạch. Bất quá, vì để cho Tần Thánh Giao yên tâm lại. Hắn vẫn như cũ giúp đỡ Tần Thánh Giao che giấu, làm ra lần thứ nhất mang Tần Thánh Giao tới Cửu Dương Thiên Khuyết bộ dáng. Tần Thánh Giao gật đầu một cái, nói, "Y ân. Thiên Nhi. Vậy ngươi cho vi sư dẫn đường." "Hảo." Tiên cấp lục phẩm tiên bảo Cửu Dương Thiên Khuyết rất lớn. Trong đó, tổng cộng có mấy chục tòa chủ cung điện. Mỗi một tòa, đều có Cửu Dương Thánh Cung lớn như vậy. Mà bởi vì là Tôn Thiên nắm trong tay quan hệ, hắn còn có thể tùy tâm sở dục, lệnh từng tòa cung điện, biến thành hắn mong muốn bộ dáng. Tôn Thiên mang theo Tần Thánh Giao một đường tham quan, sau đó trở lại một tòa trước đại điện. Đại điện này lộng lẫy. Hắn kiểu dáng cùng phong cách, cùng Cửu Âm Thánh Cung rất tương tự. Bước vào cung điện, Tôn Thiên cầm tay Tần Thánh Giao, nói, "Ê sư tôn tiểu tỷ tỷ, ta muốn cho ở đây, xem như ngươi tại hạt giống không gian tẩm cung." Dạng này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.